Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 144, một người hiện đại đích cố sự. Khóc chuyện audio.com. Vì thế, nàng rất phiền não, thập phần phiền não. Trải qua chuyện lần trước, Tố Vân đã tỏ rõ thái độ tình nguyện có mất đầu, cũng không nguyện cùng nàng ra cung. Ế Vân lần trước nằm ở trong Phượng Khôn cung, càng sợ đến sắc mặt tái nhợt, cả đêm ác mộng liên tục. Hiện tại, nếu như nàng mở miệng nhờ các nàng đưa ra cung, tuyệt đối không được chấp nhận. Mà phương pháp lợi dụng áp hiếp các nàng lần trước khẳng định không thể dùng tiếp được nữa. Bởi vậy, cầu người không bằng cầu mình, Tô Tiểu Tiểu nàng quyết định tay làm hàm nhai. Vì vậy, Tô Tiểu Tiểu thay đổi xiêm y, hướng Tố Vân Ế Vân các nàng nói rằng. Phượng Khôn cung quá buồn chán, bản cung đi ra ngoài một chút. Ế Vân vội vã nói rằng, nương nương, nô tỳ đi cùng người. Tố Vân cũng liên tục gật đầu. Đúng nha, nương nương, chúng ra cùng người đi ra ngoài một chút đi. Nếu như nương nương người lại lạc đường, chúng nô tỳ biết làm thế nào cho được. Tô Tiểu Tiểu hắc tuyến, khỏi, các ngươi không cần theo, bản cung muốn đi một mình một chút. Thấy hoàng hậu nương nương nhà mình kiên định như vậy, Tố Vân cùng Ế Vân cũng là thôi không nói nữa. Được rồi, nương nương người nhớ cẩn thận, cũng không nên đi tới lại cùng phi tử nào đó gây sự, cũng không nên lại nháo tới chỗ hoàng đế bệ hạ đi. Nghe nói, gần đây hoàng đế bệ hạ tính tình rất dễ nổi cáu. Cho nên, nếu như nháo đến trước mặt hoàng đế bệ hạ, vậy thật là bi kịch nha. Tô Tiểu Tiểu khoát khoát tay. Các ngươi yên tâm, bản cung nhất định sẽ cẩn trọng. Lại nói, không phải đi ra ngoài một chút thôi, vừa lại ở trong hoàng cung, có thể nháo ra chuyện gì đến. Cũng không phải ra cung, các ngươi nói xem, có đúng không? Khi nói đến hai chữ, ra cung, Tô Tiểu Tiểu nhìn một chút thần sắc Tố Vân cùng Ế Vân. Quả nhiên, hai người nghe được hai chữ đó, thần sắc lập tức trắng bệch. Các nàng lập tức trở nên rất dễ nói chuyện, hắc hắc nương nương nói đúng, nương nương, người chậm rãi đi, chậm rãi thưởng ngoạn, không cần vội vã trở về. Muốn cũng phi tử nói nhao nhao cái gì cũng không có quan hệ. Chỉ cần người không ra cung, người muốn ồn ào nháo loạn cả hoàng cung cũng được. Tô Tiểu Tiểu cười tủm tỉm, nàng bỗng nhiên nhớ tới một chuyện cũ thời hiện đại. Có một sinh viên thành tích thi rất kém cỏi, đến cuối kỳ trường học muốn ký phiếu điểm trở về. Vì cái này kiểu như kết quả thi của học sinh được gửi về cho bố mẹ để bố mẹ xem và ký vào đấy rồi gửi về nhà trường ý, hiện nay có khá nhiều trường ở nước mình cũng làm vụ này rồi. Khách chương.